Thần nông tiểu y tiên, chương 1390, thiên tâm trốn chỗ nào? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Phi ca, ngươi muốn làm cái gì? Dịch Bình Bình kinh ngạc vừa nói. Ta đi xuống giúp các ngươi đi tìm thiên tâm. Phi ca, ngươi không muốn sống nữa. Ngươi chỉ là một bình thường thị dân. Ngươi mới vừa rồi đã đến giúp chúng ta. Hiện tại ngươi nhiệm vụ là bảo vệ tốt chính ngươi. Không muốn cho chúng ta làm loạn thêm. Dịch Bình Bình nhưng nghiêm trang vừa nói. Hoàn toàn không muốn để cho Lương Phi cùng nhau đi xuống bắt thiên tâm. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng. Nắm Dịch Bình Bình gò má. Một mặt cười đều nói. Ngươi nha đầu này, nghĩ gì vậy? Hiện tại coi ta là bình thường thị dân rồi. Trước ngươi hành động, ta cũng đều là xông thẳng về trước. Hôm nay ngươi làm sao? Ta chỉ là không muốn cho ngươi xảy ra chuyện. Ngươi mới vừa cũng nhìn thấy. Cái này thiên tâm khôn khéo tàn nhẫn. Mới vừa ngay cả chúng ta chó cảnh sát cũng bị hắn mê hoặc. Ta sợ hãi lần này đi xuống. Là cửu tử nhất sinh. Cho nên ta không muốn để cho ngươi mạo hiểm. Dịch Bình Bình mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Bất đắc dĩ vừa nói. Sự tình chạy tới bước này. Lương Phi đã giúp Dịch Bình Bình rất nhiều. Cho nên Dịch Bình Bình không muốn để cho Lương Phi cùng mình cùng nhau mạo hiểm. Dịch Bình Bình cưỡng ép để cho Lương Phi ở lại bên ngoài. Chính mình nhảy vào cửa hang. Chui vào, Lương Phi dùng to là nhãn quan xem kỹ lấy. Dịch Bình Bình mặc dù nhìn qua là một kiều tiểu chia. Nhưng nàng thân thủ rất giỏi. Nàng đi tuốt ở đằng trước. Sau lưng có một nhóm nam nhân đi theo đồng hành. Phòng ngầm dưới đất độ cao không cao, chỉ có khoảng 15 mét. Cho nên cho dù đi tới dưới đất, bọn họ cũng chỉ có thể khom lưng, không thể bình thường tiến lên. Dịch Bình Bình đi theo chó cảnh sát một đường tiến lên. Cuối cùng bọn họ đi tới thiên tâm ẩn thân sau cửa hang. Lúc này cửa có một tên tùy tùng tại mắt thấy thủ. Tùy tiêu bởi vì quá mệt mỏi, lúc này đã ngủ, coi hắn nghe được âm thanh, muốn gào thét lúc, Dịch Bình Bình thấy vậy, lấy tốc độ nhanh nhất đi lên trước, bóp một cái ở cổ của hắn. Tùy tiêu một giây kế tiếp hôn mê bất tỉnh, không có tái phát ra cái gì âm thanh, mọi người treo tâm cuối cùng buông xuống. Dịch Bình Bình vừa định mở ra cửa hang, lại phát hiện cửa hang bị khóa lại. Hơn nữa ổ khóa này cũng là thập phần ít thấy hổ đầu khóa. Lại nói loại này khóa là dùng kiên cố nhất tài liệu chế tạo. Muốn mở ra cũng không phải một món chuyện dễ. Dịch Bình Bình trước làm qua bộ đội đặc chủng. Đối với cai xua loại sự tình này, nàng đương nhiên muốn gì được nấy. Nhưng là liên tiếp mở ra mấy chục giây. Nhưng chưa mở, nàng trước kia là chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện. Bất đắc dĩ, nàng không thể làm gì khác hơn là để cho sau lưng nhân viên làm việc mở ra. Cái này hổ đầu khóa không chỉ có dùng cứng rắn tài liệu làm ra. Muốn mở ra cũng phải cần phí chút ít khí lực, bởi vì hắn công nghệ thập phần rườm rà. Người bình thường rất khó mở ra. Dịch Bình Bình sau đó tại té xỉu tùy tùng trên người tìm kiếm chìa khóa. Làm thế nào cũng không tìm được. Xem ra thiên tâm pháp sư quả nhiên sớm có chuẩn bị. Liên tiếp qua 5 phút, bọn họ mới đưa hổ đầu khóa mở ra. Khi bọn hắn mở ra hổ đầu khóa lúc, lại phát hiện thiên tâm pháp sư không ở chính giữa mặt. Bên trong không khí càng thêm hẹp hòi. Bên ngoài có 15 thước cao trái phải, nhưng là bên trong chỉ có 12 mễ. Vóc người khôi ngô căn bản là không có cách tiến lên. Chó cảnh sát đi tuốt ở đằng trước, Dịch Bình Bình theo sau lưng. Chẳng biết tại sao, Dịch Bình Bình một mực xoa mắt, thật giống như trong đôi mắt vào thứ gì. Không chỉ có Dịch Bình Bình, ngay cả sau lưng vài tên đồng nghiệp, bọn họ cũng giống vậy vuốt mắt, còn một bộ thống khổ vẻ mặt. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Trong đầu nghĩ không nên như vậy. Bởi vì bọn họ tại đi vào trước hữu dụng hơn 100 cỏ khô. Loại cỏ này có thể ngăn cản ngoại giới độc. sẽ không để cho bọn họ xảy ra bất trắc. Càng khiến người ngoài ý là, ngay cả dẫn đầu chó cảnh sát cũng xuất hiện giống vậy tình huống. Chó cảnh sát nằm trên đất, một mực dùng đầu cọ chạm đất, nhìn qua hết sức thống khổ. Xem ra Thiên Tâm Pháp Sư lại đùa bỡn trò gian. Dịch Bình Bình dẫn đội tổng cộng đi vào mười mấy người. Mọi người lúc này uể oải đứng ở bên trong. Có mấy cái đã té xỉu. Dịch Bình Bình gắng gượng thân thể, mạng lớn ra rút lui. Nhưng lúc này mọi người thật giống như không có khí lực. Muốn ra ngoài, có thể hai chân nhưng không nghe sai khiến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dịch Bình Bình cả người tốt tan vỡ. Đáng thương là, nàng suy nghĩ là thanh tỉnh, chỉ là hai chân nhưng không nghe sai khiến. Dịch Bình Bình xuất ra sâu kích, muốn đánh giàn hòa, nhưng nơi này là phòng ngầm dưới đất, hoàn toàn không có tính hào. Sâu kích dĩ nhiên đánh không đi ra bất kỳ một cái nào giàn hòa. Tự tại lúc này, phía bắc xa xôi cửa mở ra. Dịch Bình Bình ngừng thở, nghiêm túc nhìn về phía trước. Chỉ thấy Thiên Tâm Pháp Sư đi ra. Hắn mặt nở nụ cười nhìn về phía Dịch Bình Bình. Các ngươi đám này ngu ngốc, cuối cùng vẫn tìm được nơi này. Bất quá đây là các ngươi điểm cuối. Ta nói rồi, ta là Thiên Tâm Pháp Sư. Bất luận kẻ nào đều không biết tránh được ta lòng bàn tay. Các ngươi tại sao hết lần này tới lần khác không tin? Tại sao phải đi tin tưởng trên mạng đồ vật? Ta nói cho các ngươi biết, ta sẽ để các ngươi chết được rõ ràng. Ha ha, Thiên Tâm Pháp Sư cười lớn. Cả người nhìn qua thập phần kinh khủng. Sau đó theo phía sau hắn đi qua mấy cái tùy tùng. Bọn họ đem Dịch Bình Bình mấy người toàn bộ trói chặt. Mở to tráng, ngươi tốt nhất thả chúng ta. Ngươi hôm nay mang theo hơn 100 người tới. Ngươi đừng nhìn chỉ có mười mấy người đi vào. Chúng ta bên ngoài còn rất nhiều người giúp. Ngươi bây giờ tốt nhất đem chúng ta thả ra ngoài. Ta sẽ xin quan tòa tha. Ngươi nếu không thả, ngươi biết ngươi hạ tràng. Dịch Bình Bình nói lớn tiếng, muốn dọa một cái Thiên Tâm Pháp Sư. Chưa từng nghĩ Thiên Tâm Pháp Sư cũng không đem nàng mà nói để ở trong lòng. Ngươi bớt đi, ta sớm liền thấy. Các ngươi tại tình huống bên ngoài ta xem rõ ràng. Ngươi xác thực mang theo hàng trăm người. Bất quá bọn hắn đều đi nơi khác. Nơi này chỉ có các ngươi mười mấy người. Còn có một cái Lương Phi. Tiểu tử kia ta sớm muộn cũng sẽ khiến hắn chết trong tay ta. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi dùng bách khô thảo là được rồi. Thật là trò cười. Ta Thiên Tâm Địa độc ác nhưng là vô địch thiên hạ. Bất luận kẻ nào cũng không có cách nào giải trừ. Chờ ta đem các ngươi từng cái hành hạ chết, ta lại cẩn thận thu thập một chút Lương Phi. Lương Phi ở bên ngoài nhìn đến thật, cũng nghe được thật sự rõ ràng. Hắn không nghĩ tới Thiên Tâm Pháp Sư lợi hại như vậy. Xem ra là chính mình đánh giá thấp hắn, nhưng là lúc này còn có thể có biện pháp gì. Bách khô thảo cũng không giải được hắn hạ độc. Lương Phi sở dĩ không có đi vào, là đang tìm cơ hội, tìm biện pháp. A, Thiên Tâm, ngươi không nên mơ mộng rồi. Ngươi cho rằng là ngươi chạy mất sao? Coi như chúng ta không bắt ngươi, ngươi cũng đã biết bên ngoài có ngươi bao nhiêu cừu ra sao? Ta nếu như không có nhớ lầm mà nói, ngươi tháng trước ngủ Hạ Thiên Long nữ nhân đi. Hạ Thiên Long đã điều tra rõ chân tướng. Ngươi cho hắn đội nón xanh cũng liền thôi, còn lừa gạt lão bà hắn 2 triệu. Ngươi cho là khoản nợ này hắn sẽ cùng ngươi tính thế nào? Ngươi cuối cùng chỉ có một con đường chết, biết chưa? Dịch Bình Bình đang ở vừa lừa vừa dụ hù dọa hắn. Không nghĩ đến Thiên Tâm Pháp Sư sau khi nghe lại lần nữa lớn tiếng cười như điên. A, ta chuẩn bị xong. Ta muốn trốn ở chỗ này cả đời không đi ra. Chờ đem toàn bộ các ngươi giết. Lại đem Lương Phi tiểu tử kia giết chết. Đến lúc đó, liền sẽ không có người biết rõ ta tung tích. Một ngày nào đó, ta còn sẽ đông sơn tái khởi. Mà các ngươi thì sao? Cái kia tựu là bạch cốt. JS3V3DOVKN Lo AD Ibuka Mới N HTT ITRUE N THICHCODE NET Cách chương